Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, đánh ra. Diệp Sắt mặc dù rất ngạc nhiên, vì cái gì lớn Tigrex sẽ xuất hiện tại vị này đưa. Nhưng đều là muốn giết, sớm xuất hiện cùng muộn xuất hiện, hiển nhiên đều là giống nhau, mà lại, đây là một cái cơ hội. Cơ hội đánh lén, lớn Tigrex tựa hồ lâm vào giấc ngủ. Hiển nhiên không có phát hiện Diệp Sắt xuất hiện. Đã nhưng như thế, Diệp Sắt tự nhiên đạt được rồi kích thứ nhất cơ hội. Mà lại, có thể xác thực trúng mục tiêu. Đã nhưng muốn chơi, vậy liền chơi lớn. Diệp Sắt cười lạnh một tiếng, hướng về phía trước đưa tay nói. Cuồng lôi thập phương, Diệp Sắt dưới chân đẩy ra dòng điện, nhanh chóng hướng lấy bốn phía tiến lên. Những cái kia dòng điện như là thủy ngân cuồn cuộn mà đồng dạng, thuận lấy vách đá không ngừng chảy xuống trôi, thậm chí lan tràn qua rồi lớn Tigrex thân thể, đem mảng lớn khe núi cho che phủ trong đó. Cảm nhận được rồi dòng điện mang đến nhói nhói, lớn Tigrex bỗng nhiên liền mở ra con mắt. Lập tức phát hiện mình đã bị dòng điện cho bao khỏa rồi. Giống, lớn Tigrex không chút do dự gào thét lên tiếng. Lớn Tigrex gào thét cũng không phải là đồng dạng gào thét. Bởi vì gào thét bản thân chính là lớn Tigrex thủ đoạn công kích một trong. Làm lớn Tigrex tiếng gầm gừ vang lên trong nháy mắt. Trong sơn cốc lập tức bắt đầu run rẩy dữ dội run. Chung quanh vách đá trên liền xuất hiện một đạo vết nứt, vô số đá vụn không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đây là một chiêu không khác biệt công kích. Hiển nhiên lớn Tigrex còn chưa phát hiện Diệp Sắt vị trí. Dùng dạng này phương pháp, đem công kích bao trùm rồi toàn bộ khe núi. Tiếc nuối là, Diệp Sắt tại khe núi phía trên, Diệp Sắt cảm giác được rồi dưới chân không ngừng truyền đến chấn cảm. Nhưng này cũng không có cho Diệp Sắt mang đi cái gì tính thực chất tổn thương. Đối mặt lớn Tigrex gào thét, Diệp Sắt hướng về phía trước đưa tay phải ra, dùng sức hướng xuống hư nhấn rồi một chút. Ầm ầm, khe núi phía trên lăng không truyền đến âm thanh sấm sét, tiếp lấy một đạo lôi trụ liền từ không trung rơi xuống, hung hăng đánh trúng lớn Tigrex thân thể. Vô số dòng điện thuận lấy lớn Tigrex sống lưng hướng về bốn phía tản ra. Cấp tốc bao khỏa rồi lớn Tigrex toàn thân, không ngừng thấm vào lớn Tigrex trong cơ thể, tiến hành công kích. Lúc này đồng thời, gào thét gầm thét vang lên lần nữa. Nương theo lấy lớn Tigrex đột nhiên phát lực, những cái kia dòng điện đột nhiên hướng về bốn phía đánh văng ra, vỡ nát, sau đó rơi xuống đất. Lớn Tigrex thẳng người lên thể sau, thân dài cơ hồ tiếp cận 30 mét, đầu nhanh muốn cùng bốn phía vách đá cân bằng rồi. Màu máu vảy giáp hiển nhiên phá lệ dữ tợn, tại hai tay khuỷu tay vị trí, có hai mảnh như là cánh đồng dạng đồ vật, không ngừng kích động lấy, biên giới vị trí vô cùng sắc bén. Bất quá, lớn Tigrex phần lưng xuất hiện rồi pha tạp dấu vết. Từng khối cháy đen màu sắc lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời thân thể mặt ngoài chính tại không ngừng toát ra khói đen. Diệp Sắt nhếch lấy miệng. Không hổ là siêu phàm cấp viễn cổ loại. Này lực phòng ngự hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cuồng lôi thập phương oanh kích vậy mà vẻn vẹn chỉ có thể cho lớn Tigrex mặt ngoài tạo thành tổn thương mà thôi. Về phần thấm vào lớn Tigrex trong cơ thể dòng điện, tổn thương tất nhiên vẫn là có. Nhưng nhìn lấy lớn Tigrex bộ dáng, Diệp Sắt cũng biết rõ tạo thành tổn thương có hạn. Nhưng là, cuồng lôi thập phương công kích cũng sẽ không như vậy đình trì. Cuồng lôi thập phương công kích là tiếp tục tính. Trong vòng 15 phút, chỉ cần tại bao trùm phạm vi bên trong, lôi trụ liền sẽ không ngừng xuất hiện. Đối mục tiêu tạo thành tổn thương, cho nên, tại lớn Tigrex làm vỡ nát cái kia đạo lôi trụ trong nháy mắt. đạo thứ hai lôi trụ liền ầm vang rơi xuống, lần nữa đánh vào lớn tay Greg thân trên. Có lẽ một lần đánh uy lực không đủ. Như vậy, hai lần, ba lần, thậm chí 10 lần, hơn 100 lần đâu. Đây mới là cuồng lôi thập phương chỗ kinh khủng. Mà lại, lớn tay Greg kia to lớn hình thể, mang ý nghĩa lớn tay Greg không cách nào tùy tiện né tránh những cái kia lôi trụ. Diệp Sát vận khí cũng không tệ. Mảnh sơn cốc này diện tích không nhỏ, nhưng cũng không đủ lấy để lớn tay Greg kia to lớn thân thể tùy ý di động. Keng, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, quát khẽ nói, dũng mãnh phi thường, dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái. Tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau. Khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái sau, Diệp Sát có thể lập tức cảm giác được chính mình lực lượng đột nhiên biến lớn thêm không ít. Lập tức hướng về phía trước phóng ra một bước, trực tiếp từ vách đá trên nhảy xuống. Thân thể hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm, 6 rồng bay lên trời. Nương theo lấy Diệp Sát một kiếm vung ra, ánh kiếm hướng lấy phía dưới rơi xuống, nhanh chóng hóa thành một đạo huyết long, hướng lấy lớn tay Greg tiến hành va chạm. Va chạm trong nháy mắt, huyết long bị đánh nát bấy, nhưng lớn tay Greg thân thể cũng bị đụng hướng về mặt bên trớn ra ngoài 2-3 mét. Đồng thời, Diệp Sát cũng bại lộ rồi vị trí của mình. Giống. Lớn tay Greg gầm thét xoay người thể, kia thân thể khổng lồ ngược lại là so tưởng tượng bên trong càng thêm nhanh nhẹn. Sau đó đón trên đầu thứ hai huyết long, lớn tay Greg lập tức há mồm, dùng sức cắn rơi, răng rác, đầu thứ hai huyết long thân thể như có thực chất đồng dạng. Vậy mà phát ra tiếng vang lanh lảnh, bị lớn tay Greg cho cắn vỡ nát, đánh nát đầu thứ hai huyết long sau. Lớn tay Greg lập tức hướng lấy Diệp Sát mà đến, đụng lên đầu thứ ba huyết long, khuỷu tay chỗ cánh lưỡi đao hướng về phía trước liên tục vung chém. Không chỉ đem đầu thứ ba huyết long chém thành 2 đoạn, còn đem vừa mới ngưng tụ ra đầu thứ tư huyết long cho trực tiếp chém nát. 6 rồng bay lên trời bị đánh gãy rồi. Diệp Sát không có cơ hội vung ra kiếm thứ 5. Lớn tay Greg kia to lớn đầu liền đánh tới, dùng sức đâm vào Diệp Sát thân trên, hướng về phía trước một đỉnh, liền bị Diệp Sát cho đâm vào vách đá trên. Ầm ầm, nổ vang tiếng vang xuất hiện, kia phiến vách đá trực tiếp liền sụp đổ rồi một khối. Chung quanh tràn đầy lít nhít vết rạn. Khục, Diệp Sát ho nhẹ lấy, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù lửa đỏ áo giáp ngay đầu tiên tiến hành phòng ngự, nhưng lớn tay Greg va chạm, hiển nhiên không phải dễ ngăn cản như vậy ở. Cho dù như thế, lửa đỏ áo giáp vẫn là cho thấy cường hãn lực phòng ngự. Diệp Sát mặc dù cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch chấn, nhưng nhận đến tổn thương ngược lại là không hề tưởng tượng bên trong muốn nặng. Lúc này đồng thời, bầu trời sa sút dưới lôi trụ lần nữa oanh trùng lớn tay Greg, dẫn tới lớn tay Greg từng trận gào thét, thân thể dịch chuyển khỏi, không ngừng đung đưa, lớn tay Greg so trước đó càng thêm thống khổ. Hiển nhiên cái kia đạo lôi trụ cho lớn tay Greg mang đi rồi vượt qua trước đó tổn thương. Lại không phải bởi vì uy lực tăng lên, mà là sinh mệnh suy giảm. Dòng điện nhập thể tạo thành tê liệt hiệu quả, trong đó di động tốc độ cùng đánh bay, đối lớn tay Greg tới nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Mảnh sơn cốc này bản thân liền hạn chế rồi lớn tay Greg di động phạm vi. Về phần đánh bay càng là không thể nào phát động, kia to lớn hình thể có thể trực tiếp miễn dịch đánh bay hiệu quả. Cho nên, cực kỳ có nhất dùng chính là sinh mệnh suy giảm. Xâm nhập trong cơ thể dòng điện sẽ kéo dài không ngừng cho lớn tay Greg tạo thành thương tổn không nhỏ. Diệp Sát thừa dịp này cơ hội, từ vách đá trên nhảy xuống, rơi xuống trong sơn cốc. Diệp Sát giơ cao bàn tay, bàn tay bên trong ngưng tụ ra một khỏa lôi cầu sau. Dùng sức đem lôi cầu nhấn hướng mặt đất, 9 tầng trời, lĩnh vực năng lực, quân vương năng lực, lấy tự thân vì trung tâm. Bán kính 150 mét phạm vi bên trong hình thành lĩnh vực phạm vi. Trong lĩnh vực, hết thảy phong, lôi, mưa, tuyết năng lực tăng phúc 35% hiệu quả. Tự thân tiến vào lôi đế trạng thái, tao ngộ công kích lúc, đem một bộ phận tổn thương đàn hồi cho địch quân. Công kích trúng mục tiêu lúc, hết thảy chữa khỏi năng lực vô hiệu hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.